Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2279, còn có cái gì không giải quyết được? Ba Càng, nghe được Tô Trần nói được rồi. Nam Vân Y nhẹ nhàng thở ra, Nam Oánh thì là chặt chẽ, cắn răng, nàng đáy lòng là tuyệt vọng, quả nói. Vừa mới còn suy đoán Tô Trần có phải hay không đường tỷ tiểu nam nhân. Như vậy, giờ phút này, nàng xác định, cái này giới chủ cảnh một tầng, tuổi nhỏ quá phận sâu kiến, chính là đường tỷ tiểu nam nhân. Hơn nữa, đường tỷ tựa hồ vẫn yêu chết đi sống đến, như thế giữ gìn. Ông trời, đang cùng nam gia nói đùa à? Vừa mới cho nam gia một đầu sinh cơ, cho một đầu khang trang đại đạo, hiện tại liền nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, làm sao bây giờ? Nam Oánh nhanh chóng đều muốn lên tiếng khóc lớn rồi. Sau một khắc, Nam Oánh hít sâu một hơi, nàng buộc chính mình tỉnh táo lại. Tỷ, ngươi trước đứng ở chỗ này, không nên động, tuyệt đối không nên động, tính Oánh Nhi van ngươi. Nam Oánh thanh âm bên trong giọng nghẹt ngào càng thêm nồng đậm. Nàng thật sự sợ hãi tiếp xuống đường tỷ mang theo nàng cái này không đứng đắn chỉ như con sâu cái kiến tiểu nam nhân, cùng với Tô Đồ Tô công tử đụng phải. Kia, này sẽ là một loại như thế nào hình ảnh? Nam Oánh trí thông minh không thấp, giờ phút này, mặc dù bị dọa đến bàn chân đều có chút như nhũn ra. Nhưng, còn có lý trí, nàng biết mình hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định đường tỷ. Chí ít, không thể để cho đường tỷ mang theo nàng người tiểu nam nhân này tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiếp tục tiến lên, chính là lớn điện, nên cái gì cũng không kịp rồi. Nàng muốn cho đường tỷ cùng nàng tiểu nam nhân, đậu ở chỗ này, mà nàng hiện tại muốn đem tin tức thông báo gia chủ. Thông báo nam gia cao tầng, để cho bọn họ tới giải quyết, chính mình căn bản không giải quyết được, nàng khuyên không được đường tỷ a. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam Vân Y nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Nam Oánh, có chút không hiểu, một mảnh hồ đồ, kỳ quái, thế nào cảm giác toàn bộ nam gia đều kỳ kỳ quái quái. Nam Bành, Nam Cao, Nam Hoa, các ngươi nhanh chóng tới. Trong này nhìn ta đường tỷ, cho dù chết cũng phải coi chừng. Nam Oánh càng là ngẩng đầu, quát lớn, đối với cách đó không xa mấy người trẻ tuổi hô. Mấy người trẻ tuổi kia là nam gia trẻ tuổi một đời bên trong dòng chính, vẫn là người nổi bật. Nam Bành cùng Nam Cao đều là giới chủ cảnh hai tầng. Nam Hoa càng là giới chủ cảnh ba tầng, ba người bọn họ hẳn là có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép ngăn trở đường tỷ bước chân. Còn chưa đủ yên tâm, Nam Oánh cắn môi một cái, trong thanh âm tất cả đều là cầu xin. Đường tỷ, ngươi nếu như còn nhận ta cái này muội muội, nếu là còn nhận nam gia, liền nhất định không muốn làm ẩu, trước ở lại đây. Nhất định phải chờ lấy. Nói xong, nàng như bị điên thi triển thân pháp, hướng phía sân sau mà đi. Nàng muốn đem tin tức nhanh chóng thông báo gia chủ bọn hắn. Nơi xa, Nam Bành, Nam Cao, Nam Hoa ba người đi nhanh lên tiến lên đây. Ba người song song ngăn tại Nam Vân Y trước người. Vừa rồi Nam Vân Y cùng Nam Oánh đối thoại, bọn hắn đều nghe thấy được, cũng là chấn kinh, kinh sợ tới cực điểm. Nam gia vận mệnh đều tại Nam Vân Y nơi này a. Hiện tại chính là mạo phạm đại tiểu thư, cũng chỉ có thể ngăn trở đại tiểu thư rồi. Nam gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói, Nam Vân Y chính là đồ đần cũng biết, nam gia là đã xảy ra chuyện gì. Nàng lạnh giọng hỏi. Nam Bành ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám nói, đương nhiên không dám nói. Vừa rồi, Bởi vì Nam Oánh chỉ là tùy tiện mạo phạm đại tiểu thư bên cạnh cái này giới chủ cảnh một tầng sâu. Khiến một câu, đại tiểu thư liền xù lông, liền nổi giận. Có thể nghĩ đại tiểu thư đối với cái này 500 tuổi không đến. Giới chủ cảnh một tầng sâu kiến đến cùng sâu sắc bao nhiêu tình cảm. Bọn hắn hiện tại nếu là nói Tô Đồ Tô công tử tới. Toàn bộ Nam gia đều trông cậy vào ngài gả cho Tô Đồ công tử. Cứu vớt toàn bộ Nam gia, dựa theo đại tiểu thư tính cách, cảm xúc dưới sự kích động, không được trực tiếp nháo lật trời. Đến lúc đó, Tô Đồ công tử tuyệt đối biết rồi. Nơi này, khoảng cách hậu đường đại điện không xa a, cũng liền cự ly mấy trăm mét. Phàm là đại tiểu thư thanh âm lớn điểm, Tô Đồ công tử đều có thể nghe thấy. Bọn hắn hiện tại nếu là đem đại tiểu thư gây xù lông, hậu quả thật sự không đảm đương nổi. Đại lớn, đại tiểu thư, ngài không nên làm khó chúng ta. Nam Hoa nhỏ giọng nói, trong thanh âm đều là cầu xin. Nam Vân Y nhăn đầu lông mày, loại cảm giác này rất khó chịu, cảm giác liền tự mình một cái đồ đần. Tỉnh táo, gặp chuyện phải tỉnh táo. Huống chi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hiện tại toàn bộ Nam gia vẫn là thật tốt, lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Tô Trần cười an ủi một câu, giờ phút này toàn bộ Nam gia không có gì mùi huyết tinh. Nói rõ, Nam gia nhưng không có đụng phải diệt tộc loại hình ngập đầu tai hại. Đã như vậy, còn có cái gì chuyện xấu không tiếp thụ được đâu. Huống chi, thật gặp được tình huống như thế nào, còn có ta giải quyết cho ngươi. Tô Trần lại nói, dù sao, Nam Vân Y là của mình tiểu nha hoàn. Trong khoảng thời gian này, còn rất tận tụy. Nam gia muốn thật gặp được phiền toái gì, hắn xem ở Nam Vân Y trên mặt mũi, cũng sẽ giải quyết. Theo Tô Trần an ủi, Nam Vân Y cảm xúc an tĩnh rất nhiều. Đúng a, chính là gặp chuyện gì, còn có Tô Trần không giải quyết được sao? Tô Trần, chính là thần, có Tô Trần ở bên người, nàng cái gì còn không sợ. Bất quá, giờ phút này, Nam Hoa ba người, nhưng là đều chặt chẽ, cắn răng. Ba người, rất khẩn trương, rất tức giận, cái này không rõ lai lịch, thực lực nhỏ yếu, tuổi nhỏ quá phận tiểu tử. Vậy mà tùy tiện một câu, liền có thể dỗ dành tốt đại tiểu thư. Xem ra, đại tiểu thư đối với tiểu tử này tình cảm, thật sự rất sâu a. Càng là tình cảm sâu, càng là phiền phức, tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Làm sao lừa đại tiểu thư cuồng dại như vậy? Đại tiểu thư chuyến này đi ra cũng không có bao lâu thời gian a. Trong thời gian ngắn như vậy, tiểu tử này liền lừa dối đại tiểu thư đều mất trí. Đáng chết, tiểu tử này, đáng chết một vạn lần. Giờ phút này, Nam Hoa ba người hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn quả. Đương nhiên, bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Bằng không, đại tiểu thư khẳng định phải xù lông. Trước hết chờ một chút đi. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Vân Y hít sâu một hơi, ngưng âm thanh tự nói. Cùng một thời gian, hậu đường, đại điện, Nam Oánh vội vàng chạy tới. Oánh Nhi, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chuyện gì? Nam Thiên Hà hừ một tiếng, nhìn về hướng sông tới Nam Oánh. Ngươi không có đi nghênh nghênh ngươi đường tỷ sao? Ngươi đường tỷ như nào đây không qua đến? Chậm như vậy, gia chủ, ta có việc cùng ngài nói. Nam Oánh cắn môi đỏ, run run rẩy rẩy nói. Nói thẳng liền tốt, đồ nhi cũng không phải ngoại nhân. Nam Thiên Hà thản nhiên nói. Thế nhưng là, gia chủ, Oánh Nhi chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Nam Oánh đều muốn khóc. Nàng làm sao ngay trước mặt Tô Đồ nói. Nam Oánh, Nam Thiên Hà trực tiếp liền muốn mắng chửi người, lại bị Tô Đồ ngăn cản lại. Bá phụ, Oánh Nhi tuổi tác còn nhỏ, Bá phụ không ngại nghe một chút nàng muốn nói điều gì. Nam oánh thoáng cái cảm động đều muốn khóc. Thành tiếng rồi, Tô Đồ, Tô công tử. Thật sự là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ nam nhân a. Không chỉ có được tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú. Còn si tình, còn hữu hảo, vẫn không quên bạn. Trọng yếu nhất, hắn vẫn như thế hữu hảo vì mình nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.